Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 229 người quỷ tình chưa xong, nhị, đầu phiếu có đếm ngược, 3 phút thời hạn, không cho phép các người chơi tiến hành quá nhiều tự hỏi. Không dự thi người chơi tuy rằng cũng tò mò dự thi người chơi vận mệnh. Không dám hoàn toàn nói chuyện này nhi liền cùng chính mình không quan hệ. Nhưng đơn từ 3 cái bài mặt cấp ra cốt truyện đại khái. Bọn họ căn bản vô pháp phán đoán ai hảo ai hư. Chỉ có thể căng ra đầu hạt tuyển. Thực mau, kết quả ra lò, đang đang đang đang, vai hề giơ tay từ trong hư không rút ra một chương tạp. Nhìn kỹ liếc mắt một cái, lộ ra khoa trương kinh hỉ biểu tình. Thế nhưng đầu ra này chương tạp, xem ra các vị người chơi các người yêu thích thực đặc biệt sao? Cái này cốt truyện đối với chúng ta tuyển thủ dự thi tới nói. Chính là rất lớn khiêu chiến Nga. Bọn họ đến tột cùng có thể hay không thành công hoàn thành khiêu chiến. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Một câu, điếu nổi lên mọi người ăn uống. Vài hề cũng không nhiều lắm nét mực. Phủi tay đem thẻ bài một lần nữa ném về không trung. Chỉ thấy kia thẻ bài thượng quang mang đại phóng. Mà vài hề mở ra đôi tay. Lớn tiếng tuyên bố, đại hình tình cảnh chân nhân tú người quỷ tình chưa xong đệ nhất mạc. Tìm phong ngọc lộ tương phùng. Giọng nói rơi xuống, vô số kim sắc quang điểm từ thẻ bài thượng bay xuống. Giống một hồi lộng lẫy quang vũ, bay là tà, mọi người vừa mới bị nó hấp dẫn trụ ánh mắt, liền phát hiện quanh mình cảnh tượng đều bắt đầu rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo vầng sáng từ mọi người dưới chân hắc thạch trường phố. Quanh mình nhà lầu thượng xẹt qua, nơi đi đến, liền giống như trời cao là một cái ma pháp, hắc thạch biến thành gạch xanh, xi măng cốt thép biến thành đấu củng mái cong, chỉ nháy mắt công phu, mọi người liền từ ma huyễn vĩnh dạ thành đi tới cổ đại. Ta má ơi, này thật đúng là đại hình tình cảnh chân nhân tú, các người chơi không khỏi phân trần mà phun táo. Đi theo cận thừa cùng đường thố rời đi dị độ không gian trì diễm. Cũng kìm nén không được nội tâm mộng bức cùng kích động. Nói, ta biết, cái này kêu cái gì đắm chìm thức thể nghiệm. Vĩnh dạ thành cũng quá bắt kịp thời đại đi. Tiền vĩ, như bức IMAX, bành minh phàm. IMAX là điện ảnh chiếu phim hệ thống tiền vĩ. Ai nha không sao cả lạp. Trì diễm tắc nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Bọn họ vừa rồi liền đứng ở khách sạn nóc nhà, cảnh tượng một đổi, khách sạn liền biến thành cổ đại khách điếm mơ siêu hắn hỏi, đây là cái gì triều đại? Thời đường, bành minh phàm đầy đầy mắt kính, tống, những cái đó nữ tính NPC phần lớn ăn mặc áo ngoài. Hơn nữa kim phong ngọc lộ tương phùng tác giả tần xem. Liền tới tự Bắc Tống, chỉ diễm cùng tiền vĩ lúc này mới phát hiện lễ mừng sở hữu NPC giờ phút này. Đều biến thành cổ trang trang điểm. Không, không ngừng bọn họ, sở hữu tuyển thủ dự thi cũng đều thay đổi trang điểm mơ siêu bảo trì nguyên dạng chỉ có người. Xem mơ siêu ta ca đâu? Ta ca đi đâu vậy? Chỉ diễm lúc này mới nhớ tới hắn thân ái ca ca đường thố. Vội vàng nơi nơi tìm người. Yến Vân cùng Lãnh Mâu cũng ở đầu phiếu bắt đầu khi tạm thời rời đi dị độ không gian. Nhưng hắn hai hiển nhiên không ở ba người tổ quan tâm trong phạm vi. Bành Minh Phàm dẫn đầu phát hiện đường thấu cùng cận thừa thân ảnh. Duỗi tay hướng phía trước một lóng tay. Ở đằng kia 100 mét có hơn có tòa tiểu cầu gỗ. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, dưới cầu suối nước chảy xuôi. Đúng là tương phùng hảo thời điểm mơ siêu toàn vĩnh dạ thành đều ở trình diễn như vậy tương phùng. Trò chơi đại sảnh nhiệm vụ tường biến thành thật khi đổi mới tiết mục số liệu chạm. Trước mặt biểu hiện có 67.234 vị người chơi tham dự trò chơi. Này gần 7 vạn vị người chơi bị gần đây thả xuống tới rồi tiết mục cảnh tượng chung. Có chút quen biết với trên cầu, có chút quen biết với dưới tàng cây. Có chút quen biết với xe ngựa màn xe sốc lên trong nháy mắt. Một cây tơ hồng nắm bọn họ, làm sở hữu người xem đều có thể rõ ràng mà nhìn đến ai với ai nên là một đội. Duy độc tuyển thủ dự thi chính mình nhìn không tới, đệ nhất mạc, Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng, ngươi là, Cận Thừa nhìn nghênh diện đi tới người, rõ ràng không quen biết, lại từ hắn mặt mày cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Kia thật là phá lệ đoan chính, xoái khí một khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi anh đĩnh, sơ cao cao đuôi ngựa, lộ cái trán, một sợi toái phát theo gió nhẹ phất qua gương mặt, hoàn toàn phù hợp người Trung Quốc truyền thống thẩm mỹ chung đối với Mỹ nam tử yêu cầu. Nhưng hắn trang điểm lại không như vậy truyền thống, trên người một bộ màu đen thường phục, tay áo bó tu thân, bên hông xứng một phen trường đao. Quan trọng nhất chính là trên lỗ tai rũ xuống một đôi hoa tai. Bất quy tắc màu đen đá quý bất quá đậu nành viên đại. Đơn giản hào phóng, lại làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Vị này soái ca, nhìn Cận Thừa liếc mắt một cái, cũng lập tức đi qua hắn. Cận Thừa lập tức xoay người đi nhanh đuổi theo, duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay. Hỏi, ta đã thấy ngươi sao? Đường Thấu quay đầu tới. Nhìn hắn một thân màu đỏ quan phục, trong lòng có trong nháy mắt hoài nghi hắn rốt cuộc là NPC vẫn là người chơi. Nhưng NPC hẳn là sẽ không ở trên mặt có như vậy một đạo sẹo. Thoạt nhìn quá phận kiêu ngạo, bất quá Đường Thố giờ phút này không rảnh cùng hắn bẻ xả. Buông tay, Cận Thừa, vì cái gì, Đường Thố, người chống đỡ ta, Cận Thừa, ân, thấy hắn khó hiểu. Đường Thố bỗng nhiên có điểm sinh khí, hắn cảm thấy tựa hồ không nên xuất hiện như vậy đối thoại, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới, vì thế trên tay dùng sức liền tránh thoát Cận Thừa, hắn thân nhẹ như yến, nhảy lên lan can, mấy cái lên xuống liền tới rồi kiều biên cây liễu hạ. Cận Thừa ngơ ngẩn mà nhìn hắn, còn vẫn duy trì duỗi tay động tác, một mảnh liễu diệp liền bị phong quát tới. Khinh phiêu phiêu dừng ở hắn lòng bàn tay, loại cảm giác này, lực hiện kỳ diệu, Đường Thố là đi tránh né ánh mặt trời. Hắn tuy rằng mới lãnh ác quỷ huy chương không lâu, nhưng bị này thái dương bắn thẳng đến, như cũ cảm thấy một tia không khỏe. Hắn trong đầu tinh tường nhớ rõ có quan hệ với người quỷ tình chưa xong trò chơi này. Bao gồm ác quỷ huy chương sự. Lâm Nghiên Đông sự, nhưng hắn không quen biết vừa rồi nam nhân kia, đó là hệ thống phân phối đến đồng đội sao? Nhưng cái nào người chơi sẽ vừa lên tới liền hỏi ta đã thấy ngươi sao, loại này lời nói. Phẳng phất thẳng nam đến gần, người này lại theo đuổi không bỏ mà cùng lại đây, ghé vào kiều biên lan can thượng xuống phía dưới nhìn hắn. Hỏi, ngươi tên là gì? Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi. Cận Thừa, ta kêu Cận Thừa, Đường Thố, Cận Thừa, tổ cái đội đi, bọn họ đang làm gì? Chỉ Diễm ghé vào phía sau một nhà tiệm sách phía trước cửa sổ. Xem đến không hiểu ra sao, hắn nhìn về phía Tiền Vĩ cũng không hiểu ra sao. Hai người lại đồng thời nhìn về phía Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, nói, nhìn như là không quen biết Tiền Vĩ chạy nhanh đầy đầy Chỉ Diễm. Người chạy nhanh thử xem a, Chỉ Diễm, nga nga, vài tiếng. Đôi tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, hô to, ca, ca, xem nơi này, nhưng vô luận Đường Thố vẫn là Cận Thừa đều không hề phản ứng. Quanh mình mặt khác tuyển thủ dự thi cũng giống như không nghe thấy bọn họ thanh âm. Chỉ có NPC cùng người xem đầu tới chú mục lễ. Tiền Vĩ hai tay một quán, lúc này thật thành người xem. Chúng ta liền như vậy vẫn luôn nhìn, gì đều làm không được. Bành Minh Phàm như suy tư gì, một lát sau hắn xoay người đi hướng tiệm sách lão bản. Cùng hắn bắt chuyện, tiệm sách lão bản cùng hắn xả một đống lớn có không? Cuối cùng nói cho hắn, Lâm lão gia gia công tử ở ta nơi này đính một quyển Nghiền Ngọc Quan Âm. Ước hảo hôm nay tới lấy, nhưng này đều qua buổi trưa. Cũng không thấy người, người nếu chịu thay ta đi một chuyến, thù lao hảo thuyết, như thế nào, nghe vậy, Bành Minh Phàm quay đầu lại nhìn về phía Tiền Vĩ cùng Chỉ Diễm Mơ Siêu hai người đều nháy mắt minh. Bài, lễ mừng còn ở tiếp tục, chỉ là đem sân khấu từ Vĩnh Dạ Thành biến thành Bắc Tống Đô Thành Khai Phong Phủ. Lúc này Yến Vân cùng Lãnh Mâu, cũng đang trải qua cùng Đường Thố, Cận Thừa giống nhau sự tình. Lãnh Mâu ngồi ở bên trong kiệu, nhưng hắn đã quên mất Yến Vân tồn tại, ký ức bị sửa chữa, chỉ nhớ rõ chính mình là một người tới tham gia trò chơi. Mà trò chơi này yêu cầu hai người tổ đội, cho nên hắn yêu cầu tìm được một người đồng đội. Hắn cúi đầu nhìn đến chính mình trên người trang điểm, màu tím áo gấm, nhìn như là quan phục, nhưng Lãnh Mâu đối với lịch sử văn hóa lĩnh vực cũng không quen thuộc. Bởi vậy trừ bỏ nhìn ra đây là quan phục, lại nhiều cũng nhìn không ra tới. Hắn trong tay còn có đem cây quạt thứ này, ở Lãnh Mâu xem ra chỉ do trang bước. Thí dụ như hắn giờ phút này thuận tay dùng cây quạt đem kiệu mành đẩy ra hành động. Làm hắn cảm thấy chính mình phảng phất cổ nhân bám vào người. Làm cái gì đều đến bưng, mành đẩy ra thời điểm, cỗ kiệu cũng ngừng, phía trước đã xảy ra ủng đổ. Thời tiết nóng bức, nhân tâm sao động, một chốc giống như không qua được. Kiệu bên ven đường có cái người bán hàng rong, ngồi ở dưới mái hiên, làm tầm thường người bán hàng rong trang điểm. Khí độ lại rất bất phàm mơ siêu hắn chịu trách nhiệm hai cái đại dương gỗ. Làm như ở duyên phố giao hàng, dương gỗ thượng treo số khối tiểu bài, thượng thư, quả vải cao, tía tô uống, lộc lê tương, cam đậu canh chờ, hẳn là cái bán nước lạnh, hắn còn không có bán, chính mình uống trước thượng, xem hắn này cũng tưởng uống, kia cũng tưởng uống, một bộ hoàn toàn chưa hiểu việc đời bộ dáng, là người chơi không thể nghi ngờ, người bán hàng rong ngẩng đầu. Đối diện thượng Lãnh Mâu tầm mắt, toại cử cử thia, cười hỏi, đại nhân tới một chén. Những người khác tương ngộ lại không bằng bọn họ tới thuận lợi. Vô luận là đường thố vẫn là Yến Vân, lĩnh huy chương thời gian đều không dài, đã chịu ảnh hưởng cũng tiểu, nhưng Vĩnh Dạ Thành có rất nhiều ngay từ đầu liền lãnh huy chương. Ở vào sắp biến thành quỷ cùng đã biến thành quỷ cái kia giai đoạn. Phủ một bại lộ dưới ánh mặt trời, liền chật vật chạy trốn. Rất nhiều người tại đây chạy trốn trên đường cùng đồng bạn phân tán. Bởi vì ký ức mất đi, cũng nhìn không thấy tơ hồng tồn tại. Khả năng như vậy gặp thoáng qua, còn có một ít chẳng sợ giáp mặt đụng phải. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nhau đề phòng, nghi kỵ, chỉ có khán giả kiềm giữ góc nhìn của Thượng Đế. Rõ ràng mà thấy được dự thi người chơi trên cổ tay tơ hồng. Không ra 10 phút, này đó tơ hồng theo các người chơi đi lại bị không ngừng kéo trường. Cho nhau đan xen, loạn thành một đoàn, trò chơi này rốt cuộc như thế nào chơi? Loạn điểm uyên ương phổ cũng không phải như vậy điểm đi. Ta mẹ nó đã phân không rõ rốt cuộc ai với ai mới là một đội. Tìm lầm đồng đội làm sao bây giờ? Sẽ không kết quả là đem chính mình đồng đội cấp chém chết đi. Khán giả nghị luận sôi nổi, một đám đều không đi làm lễ mừng trò chơi, đặc biệt là đương có người nhắc tới cận thừa cùng đường thố tên sau. Càng vô tâm phấn đấu, Vĩnh Dạ Thành nổi danh tình lữ thảm biến người xa lạ. Vung tay đánh nhau, trở mặt thành thù, đương nhiên, này mặt sau 8 chữ là các người chơi ẩn sâu tại nội tâm tốt đẹp mong ước. Mà đương C khu các người chơi phát hiện cận thừa cùng đường thố chẳng sợ không quen biết cũng còn. Ghé vào cùng nhau như hình với bóng sao, sôi nổi thay lạnh nhạt mặt, mà lúc này, vai hề thanh âm rốt cuộc lại lần nữa truyền đến. Mọi người đều tìm hảo tự mình đồng đội sao? Phải nắm chặt thời gian Nga, khoảng cách đêm tối tiến đến nhưng chỉ có cuối cùng 10 phút. Đệ nhất mà Kim Phong Ngọc Lộ tương phùng chia làm văn đấu cùng võ đấu. Ban ngày hình thức vì văn đấu, tờ bông lệnh, đêm tối hình thức vì võ đấu. Bộ xương khô huyễn diễn, còn nhớ rõ phía trước trên màn hình lớn biểu hiện cơ sở quy tắc sao? Quỷ sợ quang, người sợ hắc, đồng đội hai bên cùng chung sinh mệnh. Các vị người chơi ở chơi trò chơi đồng thời. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình đồng đội Nga, 10 phút sau. Võ đấu bắt đầu, văn đấu ở phía sau. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, Vĩnh Dạ Thành quy tắc luôn là như vậy. Nói một nửa lưu một nửa, cũng không làm người biết cái cẩn thận. Các người chơi không dám chậm trễ. 10 phút thời gian nội khẩn đuổi chậm đuổi đích xác định ra chính mình đồng đội. Xem đến người xem lo lắng xuông. Sai rồi, ít nhất tiểu một nửa người đều tìm lầm. Nhưng đêm tối vẫn là đúng hạn tới. Quang minh nháy mắt bị cướp đoạt. Thay thế chính là từng nhà trước cửa sáng lên màu trắng giấy đèn lồng. Tái nhợt ánh nến, lược hiện âm châm mơ siêu một đạo già nua. Khàn khàn nam nhân thanh âm tùy theo vang lên. Hắn kéo trường ngữ điệu. Trong tay tựa hồ gõ la. Ở sướng, không nửa điểm ra cùng thịt. Có một gánh khổ cùng sầu. Con rối nhi còn đem sợi tơ chiếu. Tìm một cái tiểu bộ dáng đem hoan ra đậu. Xuyên qua cái xấu hổ kia không xấu hổ. Ngốc hãy còn năm dặm đã đơn hậu thanh âm kia đầy nhịp điệu. La thanh lại giống uống xong rượu. Tán loạn vô tự. Kết thúc khi kia thô lệ thanh âm tựa hồ đang cười. Tiếng cười quanh quẩn ở Bắc Tống bầu trời đêm. Giống ban đêm tuần du quỷ. Kích khởi người một cánh tay nổi da gà. Đường thố không sợ quỷ. Cho nên hắn nghe được nghiêm túc. Đã có thể ở kia tiếng cười phẳng phất từ mặt đông truyền tới phía tây. Lại từ phía tây đâm tường đảo khi trở về. Hắn thoáng nhìn cận thừa phía sau bỗng nhiên chui ra một khối bộ xương khô. Kia bộ xương khô liệt miệng nghiêng đầu. Bộ dáng buồn cười lại hoạt bát. Cùng đường thố bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc. Đột nhiên từ ngực hủy đi một cây xương sườn. Một xương cốt tọc hướng cận thừa giữa lưng. Đang. Đường thố lập tức rút đao, giá trụ xương sườn, nhưng cận thừa nhân cơ hội né tránh sau, lại nhướng mày nhìn bộ xương khô vừa rồi vị trí, hỏi, ngươi nhìn thấy gì, đường thố, ngươi nhìn không thấy, cận thừa buông tay, vẻ mặt vô tội, đường thố minh bạch, cái này kêu người quỷ thù đô, hắn là quỷ, cho nên hắn có thể thấy bộ xương khô, nhưng cận thừa không được, bởi vì hắn là người. Ban ngày cùng đêm tối hai loại trạng thái phân biệt hạn chế một người phát huy. Muốn sống sót, cần thiết hợp tác, lùi ra phía sau, đường thấu trực tiếp xẹt qua cận thừa. Một đao đem bộ xương khô bức lui, cận thừa nhìn hắn bóng dáng, sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy hảo soái, là tâm động cảm giác, sao lại thế này, này liền cong, không thể nào. Đường thố nhưng không cái kia nhàn tâm bảy tưởng tám tưởng. Hắn xúc lực một kích, lại rơi vào khoảng không. Kia bộ xương khô như có thần trợ, rõ ràng nhìn không thế nào nhanh nhẹn bộ dáng. Lại ở đường thố đao tiến đến trước, đột nhiên lên không, tựa như, con rối. Đường thố rốt cuộc thấy được bộ xương khô tứ chi thượng quấn quanh trong suốt sợi tơ. Kia sợi tơ vẫn luôn kéo dài đến bầu trời đêm bên trong. Căn bản thấy không rõ trung điểm ở nơi nào. Lúc này, cận thừa thanh thanh giọng nói. Nói, bộ xương khô huyễn diễn đồ. Xuất từ Nam Tống, Lý Tung. Họa chính là một cái đại bộ xương khô thao túng một cái tiểu khô lâu đang tiến hành rối gỗ biểu diễn. Có khác hai vị phụ nhân mang theo hài đồng ở bên chơi đùa. Hình ảnh sinh động hoạt bát. Tường hòa nhẹ nhàng, đường thố. Gặp quỷ sinh động hoạt bát. Tường hòa nhẹ nhàng, hết chương.